Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả Akai Hâu, chương 1133, trước thềm thiếu đế chi chiến. Cách giới truyền tống trận đã thiết lập hoàn tất. Từ bên trong phủ thiếu chủ, thân ảnh tuyệt mỹ xuất trần của Linh Khê hiện ra. Váy trắng tung bay, dung nhan huyền ảo, thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng như gió. Nghe thấy lời của nàng, Côn Lôn nữ hoàng một tay xách Cổ Lạc Nam như gà, thong thả bước khỏi gia tốc trận. Hai vị đỉnh cấp mỹ nhân đứng cùng một chỗ, quả thật là thiên địa đều phải ảm đạm trước các nàng. Nhất là khi nữ hoàng đã phục dụng đế thọ đan do Bắc Cung Hàm Ngọc phụ thể Lạc Nam luyện chế, tuổi thọ của nàng đã khôi phục trở về. Một đầu tóc hoàng kim cao quý kết hợp khí chất hoàng tộc, thậm chí còn áp chế mỹ nhân có tiếng như Linh Khê một bậc. Nam nhân duy nhất may mắn được chứng kiến là Lạc Nam lúc này lại đang hấp hối. Hiển nhiên thời gian dài huấn luyện cùng sư phụ nữ hoàng, Lạc Nam không chết cũng còn lại nửa cái mạng. Với tu vi thể tôn hiện nay của hắn, trạng thái vạn cổ bất hủ thân có thể bật lên chiến đấu kịch liệt, kéo dài liên tục vài ngày vài đêm không thành vấn đề. Nhưng mà lần này tu luyện trục nhật lạc nguyệt tiễn nào chỉ vài ngày đêm. Dù là vạn cổ bất hủ thân cũng không chịu đựng nổi Nhưng nhờ cường độ huấn luyện cao như vậy, lại thêm trước đó tiếp nhận truyền thừa tầng 3 của bất hủ diễn sinh kinh dẫn đến bạo thể rồi tái sinh. Đẳng cấp thể tu của Lạc Nam có tiến bộ vượt bậc, hiện tại chỉ còn cách thể tôn hậu kỳ chút ít mà thôi. Không chỉ có thế, nữ hoàng còn đối chiến cùng với hắn, Lạc Nam được đà hăng hái dùng nàng làm đối tượng luyện tập kích pháp. Rốt cuộc thành công từ cửu tầng kích ý luyện ra kích vực. Linh Khê nhìn sư đồ hai người, ánh mắt dần hiện lên vẻ cổ quái. Hiển nhiên Lạc Nam bình hành quá thảm, khiến nàng không nghĩ đến một sư phụ như nữ hoàng lại cuồng bạo đến như vậy, âm thầm thương hại Lạc Nam. Thiếu chủ, tứ đại cung nữ nhìn thấy thảm cảnh, bốn khuôn mặt tràn đầy vẻ đau lòng, lập tức chạy vội đến, đem Lạc Nam cẩn thận nâng đỡ, chăm chút từng ly từng tí cho hắn. Có sự thương hương tiếc ngọc của bốn vị giai nhân, Lạc Nam rất nhanh chật vật đứng dậy, hướng về Linh Khê chắp tay dặn ra nụ cười. Đa tạ Linh Khê trận đế hỗ trợ. Không cần khách sáo, thuận mua vừa bán mà thôi. Linh Khê khoác lấy ống tay áo. Lạc Nam gật đầu, đã chuẩn bị sẵn từ trước, hắn từ nhẫn chữ vật lấy ra một bình huyết mạch. Giống. Ở giữa không trung, hư ảnh của một con thần thú cuồng bạo hiện ra. Chỉ thấy nó đầu sư dữ tợn, sừng kỳ lân, thân có vảy rồng, tứ chi lực lưỡng, toàn thân lấp lóa kim quang, uy áp vô cùng cường đại. Thần thú tỷ hưu. Không hổ là người có kiến thức, cả nữ hoàng cùng Linh Khê trận đế thốt lên, nhận ra lai lịch của thần thú trước mặt. Không sai, đây là huyết mạch của thần thú tỷ hưu, mặc dù không phải chân long chính tông, nhưng cũng là hậu nhân của chân long, sức mạnh và tiềm lực của nó là không cần hoài nghi. Lạc Nam mỉm cười đáp. Long tộc vốn là chủng tộc có dục vọng cao, cực kỳ phong lưu đa tình, giao phối với đủ loài trong thiên hạ. Mà tỷ hưu chính là hậu nhân lai giữa chân long và kỳ lân, số lượng cực kỳ thưa thớt, gần như tuyệt tích tại tiên giới rồi. Lạc Nam tiêu tốn 9 tỷ điểm danh vọng mới có thể sở hữu huyết mạch này từ cửa hàng may mắn. Ta vô cùng hài lòng. Linh Khê trận đế giọng điệu ẩn chứa một tia vui vẻ, đưa tay tiếp nhận huyết mạch tỷ hưu. Phụ mẫu của nàng mất đi trong lúc thám hiểm một vùng cấm địa, để lại 2 tỷ đệ nương tự lẫn nhau mà sống. Đệ đệ tuổi tác thua kém nàng rất nhiều, từ nhỏ đến lớn Linh Khê một tay chăm lo cho hắn, vừa như mẫu lại vừa như tỷ, quan hệ tỷ đệ vô cùng tốt. Sắp tới đệ đệ của nàng cũng tham dự thiếu đế chi chiến, Linh Khê hy vọng hắn có thể đạt thành tích tốt, củng cố địa vị tại thiên địa hội, vì lẽ đó mới yêu cầu Lạc Nam một loại huyết mạch tư tú cho đệ đệ. Kết quả Lạc Nam không để nàng thất vọng. Huyết mạch thần thú tỷ hưu thật sự đã rất cao cấp rồi. Cách giới truyền tống trận chỉ là một cái đế cấp thượng phẩm trận pháp, muốn truyền từ tiên ma vực đến Côn Lôn cũng mất khoảng 7 ngày, nhưng ta đã đem nó cải tiến thành đế cấp cực phẩm, chỉ cần 1 đến 2 ngày là truyền tống hoàn tất. Linh Khê chủ động nói. Vậy thì quá tốt, Lạc Nam sắc mặt mừng rỡ. Keng keng keng keng keng keng. Mà đúng lúc này, vô tận kiếm ngâm oanh tạc thương khung. 109 bóng kiếm xẹt ngang thiên không, ở trên bầu trời điên cuồng bay lượn, mang theo đế uy cuồn cuộn, sát khí lẫm nhiên, phô thiên cái địa. Gáy. Ngao. Kiếm ảnh tung hoành ngang dọc, ẩn ẩn mang theo tiếng gáy của Phượng Hoàng và cuồng giống của chân long. Ra vào thoải mái trong hư không. Hiển nhiên, các loại đế cấp nguyên liệu mà Lạc Nam lấy ra đều đã được tận dụng một cách tốt nhất. Lạc Nam trong mắt tràn đầy nóng bỏng. Hiển nhiên, sau Linh Khê trận đế, cuồng kỳ lão nhân cũng không làm Lạc Nam phải thất vọng. 109 thanh vũ hoàng kiếm toàn bộ được cải tiến. Dựa vào khí thế thể hiện trên bầu trời, chúng nó so với quá khứ mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu là trước đây từng thanh vũ hoàng kiếm chỉ là vương cấp, lúc liên hợp lại cùng nhau mới đạt đến đế cấp, thì lúc này đây, mỗi một thanh vũ hoàng kiếm đều là đế cấp sơ kỳ, một khi kết hợp sẽ vượt qua cả đế cấp thượng phẩm thông thường, tiếp cận đế binh. Tiểu tử, cảm thấy thế nào? Cuồng khí lão nhân Dương Dương đắc ý nhìn lấy Lạc Nam. Không phải tay nghề của hắn không đủ, mà nguyên liệu của Lạc Nam lấy ra còn chưa đủ để tạo nên đế binh, thời gian cũng không đủ. Muốn luyện thành đế binh, đôi khi tốn vài trăm năm, có lúc lên đến cả ngàn năm, vạn năm là chuyện bình thường. Tiểu Hồng Nhi đi sau lưng cuồng khí lão nhân, trong tay còn đang cầm hai kiện đế cấp vũ khí nhai gặm như ăn đùi gà, bụng nhỏ trướng đến tròn vo. Không thể không nói, Tiểu Hồng Nhi đi theo cuồng khí lão nhân quả thật ăn không ngớt miệng, so với Lạc Nam, thiên khí đế có thể cho nàng ăn đế cấp như ăn kẹo. Kế tiếp nhờ tiền bối tiếp tục nâng cấp nó, Lạc Nam mỉm cười, lại đưa thêm một vật phẩm cho cuồng khí lão nhân. Hừ, lão phu nể mặt nha đầu này đó. Cuồng khí lão nhân sủng ái xoa xoa đầu Tiểu Hồng Nhi, lại tiếp tục đi vào gia tốc trận. Lạc Nam ý niệm vừa động, 109 thanh vũ hoàng kiếm lập tức biến mất, bị hắn thu hồi. Ba ba, Hồng Nhi sắp đột phá cực phẩm. Tiểu Hồng Nhi vui vẻ chạy đến nắm lấy chân hắn. Còn khoảng bao lâu? Lạc Nam cười hỏi. Ăn vài chục kiện đế cấp thượng phẩm nữa là được, Tiểu Hồng Nhi phụng phịu nói. Phốc! Đám người trợn tròn mắt. Vài chục kiện đế cấp thượng phẩm, thiên đế cũng bị ngươi ăn đến táng ra bại sản nha. Lạc Nam khóe miệng co giật, rốt cuộc hiểu vì sao đế binh quý giá đến như vậy. Để đạt đến đẳng cấp của đế binh quả nhiên không phải chuyện dễ dàng. Chẳng trách với những nguyên liệu mà hắn chuẩn bị, dù là cuồng khí lão nhân cũng không thể giúp Vũ Hoàng kiếm thành đế binh. Nếu không còn việc gì, ta đi trước một bước, Linh Khê trận đế thong dong nói. Không tiếp tục làm phiền trận đế, nếu có thời gian cứ đến Côn Lôn dạo chơi, cực kỳ hoan nghênh, Lạc Nam lịch sự đáp. Linh Khê thoáng gật đầu, trận văn lóe lên, trước mặt hóa thành một đại môn, muốn bước vào. Chậm đã. Có thanh âm mềm mại trong trẻo vang lên, chỉ thấy huyền y đế nữ của Huyền gia phiêu nhiên bay đến, nhìn lấy Linh Khê trận đế cung kính mở miệng. Phụ thân và các vị trưởng bối muốn mời Linh Khê tiền bối đến Huyền gia làm khách. Không cần thiết, có cơ hội Linh Khê sẽ bái phỏng Huyền gia sau. Linh Khê vuốt tóc từ chối một câu, đặt chân vào đại môn. Chỉ thoáng chốc đã biến mất dạng. Về phần cuồng khí lão nhân dù sao cũng là địa đế cấp cường giả, hắn muốn ở lại Côn Lôn thì tùy hắn, chỉ cần khi nào thiên địa hội có việc triệu tập trở về đúng lúc là được. Huyền y đế nữ âm thầm cười khổ, mặc dù Huyền gia cũng là thiên đế cấp thế lực, nhưng địa vị ở thiên địa hội không bằng Linh Khê. Bởi vì phụ mẫu của Linh Khê đều là những nguyên lão góp công xây dựng thiên địa hội, mặc dù đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, thì thiên trận đế như Linh Khê cũng thừa sức nối nghiệp bọn họ. Huyền gia muốn rút ngắn quan hệ với Linh Khê, kết quả thất bại rồi. Nghĩ đến đây, huyền y đế nữ liếc mắt nhìn Lạc Nam, tiểu điệu truyền âm. Lạc công tử, suy nghĩ lại chưa, cửu diệp liên hoa đổi với tin tức cả hai thể chất top 2 và top 1. Lạc Nam hướng nàng bĩu môi, không thèm đáp lời. Huyền y đế nữ ánh mắt u oán. Chỉ cần Huyền gia có thể thuyết phục được Lạc Nam giao dịch cửu diệp liên hoa, chắc chắn Huyền gia sẽ được vô số lợi ích. Đáng tiếc, Lạc Nam này lòng dạ sắt đá, không thèm phản ứng trước đại mỹ nhân như nàng. Điều này khiến huyền y đế nữ cảm giác bị đả kích, phải biết rằng có vô số nam nhân nguyện ý quỳ dưới gót chân để chờ nàng sai khiến đấy. Sư phụ! Đúng lúc này, Tiểu Tiểu được Tử Yên nắm tay dắt ra khỏi phủ. Hừ, Tiểu Hồng Nhi chứng kiến Tiểu Tiểu, hai mắt lập tức sáng lên, hiển nhiên là phát hiện bạn chơi mới. Đột phá nguyên anh rồi. Lạc Nam vui vẻ nhìn đồ đệ, vươn tay bế lấy nàng. Mới qua bao lâu, Tiểu Tiểu vậy mà đã đột phá nguyên anh kỳ, có thể thấy Tử Yên dạy dỗ rất có bài bản. Sư phụ, người xem, Tiểu Tiểu cười khanh khách, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên. Vù vù, tử vong chi lực cuồn cuộn hội tụ, tạo thành một vùng đen kịch ở trong lòng bàn tay nhỏ bé của nàng. Lợi hại, Lạc Nam hướng Tiểu Tiểu cùng Tử Yên nâng lên ngón tay cái. Tiểu Tiểu thiên phú vô cùng tốt, đã nắm vững cơ bản trong việc điều động và khống chế tử lực. Tử Yên trong trẻo nói ra. Đa tạ nàng, Lạc Nam ôn nhu nhìn lấy giai nhân tóc tím này. Từ lần phục dụng đào hoa dược thủy, hắn và nàng như có một sợi dây vô hình liên kết vậy. Giao Tiểu Tiểu lại cho ngươi, ta cần bế quan chuẩn bị cho thiếu đế chi chiến. Tử Yên nhẹ giọng. Ừm, Lạc Nam cười nói, mang theo gia tốc trận mà sử dụng. Hắn đem phỏng thiên kính giao cho nàng. Tử Yên cần đem nhánh xương sống của thiên đế kia triệt để luyện hóa, nàng cũng không từ chối nhận lấy gia tốc trận, quay về phủ thiếu chủ bế quan. Tiểu Tiểu, sư phụ có lễ vật này cho con. Lạc Nam nhìn xuống tiểu cô nương, lấy ra tiểu gia tốc tụ linh trận đã kết thành một mặt dây chuyền đeo vào cổ nàng, không quên hướng dẫn Tiểu Tiểu cách sử dụng. Tiểu cô nương hai mắt sáng lên, yêu thích không rời nắm lấy lễ vật của sư phụ. Có muốn về làng thăm bà hay không? Lạc Nam ôn nhu hỏi. Tiểu Tiểu muốn, tiểu cô nương ngoan ngoãn gật đầu. Nàng quả thật có chút nhớ bà và dân làng. Tiểu Hồng Nhi, giao nhiệm vụ bảo vệ Tiểu Tiểu cho con. Lạc Nam nhìn sang Lạc Hồng kiếm phân phó. Tuân mệnh, Tiểu Hồng Nhi gật đầu như gà mổ thóc, đưa tay huýt sáo kêu gọi tinh không long mã. Tiểu tinh nhanh chóng đáp xuống đất, trở lấy hai tiểu nha đầu rời khỏi hoàng cung, về làng thăm bà của Tiểu Tiểu. Nam nhân này, huyền y đế nữ đứng ở bên cạnh, hai mắt có chút mê ly nhìn lấy Lạc Nam. Sự chu đáo, ôn hòa, dịu dàng của hắn đối với nữ nhân và người thân bên cạnh mình, quả thật hiếm có người trẻ tuổi nào có thể làm được như vậy. Chẳng trách nhà đầu mộng chi tiên kia mê luyến đến như vậy, Huyền Y Đế nữ thầm nghĩ. Lạc Nam không rảnh quan sát biểu cảm của Huyền Y Đế nữ, hắn quay sang nữ hoàng cười khẽ. Đệ tử có lẽ phải về tiên ma vực một chuyến. Cứ thoải mái, gần đến thiếu đế chi chiến thì trở về, trẫm sẽ không mang các ngươi đi tham dự. Côn Lôn nữ hoàng phất tay nói một câu, đạp không trở về cung điện. Tứ đại cung nữ đến gần, hướng hắn đưa đến nhẫn chữ vật. Thiếu chủ, đây là luyện cốt tùy và vạn hình cốt thổ mà cốt nhân tộc mang đến, chúng ta thay ngươi tiếp nhận. Đa tạ các nàng. Lạc Nam sung sướng, có thế lực sau lưng quả thật là tốt, không cần bất cứ chuyện gì cũng phải do mình đi làm, ngược lại có người an bài chu đáo. Không khách khí nhận lấy nhẫn chữ vật từ tay tứ nữ, Lạc Nam ánh mắt lóe lên. Có tài nguyên luyện thể cấp cao như luyện cốt tùy, đột phá thể tu hậu kỳ trong lòng bàn tay. Nghĩ đến đây, hắn gọi Âu Dương Thương Lan xuất quan, cùng nàng băng qua cách giới chuyển tống trận. Trở về làng. Chương 1134, Chư Thiên Hội Nghị. Một ngày này, tại một vùng đất xưa cổ mà ít người biết đến, cảnh tượng thập phần yên ả, thái bình ẩn sâu trong vô tận vòng xoáy không gian. Cầu vòng vắt ngang bầu trời, tiên khí vân vụ lượn lờ huyền ảo tựa sương khói, cỏ trắng, tiên hạc từng đàn bay lượn, không ít thần thú, ma thú, hung thú vốn đã tuyệt tích từ lâu tại thời thượng cổ như ẩn như hiện. Đại địa mênh mông, hải dương vô tận, núi non chập trùng, cổ lâm vây quanh, tất cả địa hình đều tồn tại, bên trên chúng nó tọa lạc lấy từng cổ kiến trúc cổ lão uy nghiêm, từng ngôi nhà sàn, đình đài, lầu các được dựng lên bằng các nhánh cổ thụ xuyên thấu vân tiêu, trên đỉnh thuần một màu ngói đỏ. Không có kim đài ngọc các, không có xa hoa tráng lệ đến từ các loại đá quý hay dạ minh châu, vẫn ẩn chứa vương giả chi khí, vô cùng khó tả. Nếu Lạc Nam có mặt ở đây, chắc chắn sẽ kinh dị không thôi, bởi vì hoàn cảnh nơi này giống như bản nâng cấp của làng nhất thế, cổ lão uy nghiêm nhưng không mất đi sự gần gũi, giản dị. Vô số thân ảnh nữ tử trong các loại y phục cổ truyền khác biệt, vô số nam tử thân khoác trường sam, chiến giáp. Quân đội tầng tầng lớp lớp, quân kỹ nghiêm minh, sát khí, nhiệt huyết lan tràn bốn phương tám hướng. Mỗi một người tại vùng đất này đều là nhân trung chi long, toàn thân ẩn hiện khí tức cường đại. Các loại phong tục, tập quán, văn hóa đa dạng chặt chẽ đan xen, muôn màu muôn vẻ. Từ trên cao nhìn xuống, tầm mắt không thể nào bao quát được toàn bộ cảnh tượng thịnh thế, hùng vĩ như vậy. Nhưng chỉ cần chứng kiến một góc của lãnh thổ, ngươi sẽ lập tức có thể kết luận đây chắc chắn là một chủng tộc hùng mạnh lâu đời, có nền văn hiến truyền thừa qua vô vàn thế hệ, gần như cùng vũ trụ đồng thọ, cùng tuế nguyệt trường hà sánh vai. Tại giữa trung tâm vùng đất, một lũy tre khổng lồ lấy thế trấn định càn khôn rừng sững tọa trấn. Rễ tre cắm sâu vào đại địa như những con địa long đang uốn lượn, thân tre xuyên thủng cửu thiên, cứng rắn hơn bất kỳ loại nguyên liệu luyện khí đỉnh cấp nào, cành tre bao phủ vạn dặm sơn hà, lá tre sắt lẹm như phi đao, mỗi một bộ phận bên trên nó đều có thể khiến đế cấp cường giả phải rung động. Xếp hạng thứ ba bên trong thất đại thần thụ, tre cổ Việt. Từng truyền, tre cổ Việt ban đầu chỉ là giống loài thực vật do cổ Việt tộc trồng trọt, nhưng qua vô số năm tháng, vô số thế hệ, tên tuổi của nó vang danh vũ trụ, sánh ngang các thần thụ do thiên địa khai sinh, thậm chí vượt qua những thần thụ nổi tiếng khác, được xếp hạng thứ ba. Nếu xét về lai lịch và tuổi thọ, tre cổ Việt được xem là một trong số các tồn tại trường tồn cùng thời gian, theo các thế hệ cường giả của Việt tộc sinh ra và lớn lên, trải qua hầu hết các sự kiện lớn nhỏ trong lịch sử vũ trụ. Tiêu biểu trong đó là tiên ma chi chiến, sự thành lập Chu Tiên Điện cùng Săn Ma Điện, sự hình thành và diệt vong của Tiên Ma Cung, Nghịch Long Đế ý đồ thống nhất thiên hạ, Tuế Nguyệt Nữ Đế ngã xuống, Nghịch Long Đế vẫn lạc, liên quân Nghịch Long tan tác. Thời đại đổi thay, vô số cường giả uy danh một cõi lề đời. Các trận chiến đẫm máu chôn vùi bao nhiêu thân xác, trẻ cổ Việt vẫn tồn tại hiên ngang bên trong cổ Việt tộc. Có thể thấy vì sao cả tiên giới và ma giới đều phải nhìn mặt mũi của cổ Việt tộc mà làm việc, phải e ngại khi nghe đến cái tên ba chữ này, vì sao cả vũ trụ phải tuân thủ quy tắc do cổ Việt tộc lập ra. Không ai biết cổ Việt tộc ẩn chứa bao nhiêu cường giả, không ai biết nước bên trong cổ Việt tộc sâu như thế nào. Chỉ cần biết rằng, bất kể là thế hệ tiền bối hay hậu bối, cổ Việt tộc đều từng sản sinh những nhân vật kinh tài tuyệt diễm, trấn áp đương thời, dù rất hiếm khi thể hiện vẫn sáng chói trên bầu trời cao. Không chỉ riêng lĩnh vực tu luyện, bất kể là lĩnh vực nào, từ luyện đan, luyện khí, trận đạo, phù đạo, khôi đạo, tiên đạo, ma đạo, thể đạo, thiên cơ đại, cổ Việt tộc đều có người đứng đầu. Từ cổ chí kim, đã từng có không ít kẻ tự cao tự đại, ỷ vào bản lĩnh mà muốn thoát khỏi quy tắc do cổ Việt tộc thiết lập. Kết quả của bọn hắn không có một ngoại lệ, đều tiêu thất trên thế gian này. Hội trưởng Thiên Địa Hội từng cảm thán rằng, khi ngươi tưởng cổ Việt tộc chỉ có một vị thiên đế, bọn hắn sẽ xuất động hai vị. Khi ngươi tưởng cổ Việt tộc chỉ có 10 vị thiên đế, bọn hắn sẽ xuất động 20 vị. Khi ngươi cho rằng cổ Việt tộc giới hạn cuối cùng là bao nhiêu vị thiên đế, thì rất có thể ngươi lại bị đả kích, bởi vì bọn hắn vẫn sẽ xuất động được gấp đôi. Phát ngôn này từng gây chấn kinh vũ trụ trong thời gian dài, vô số người cảm thấy không tin, nhiều lần chất vấn. Bọn hắn thầm nghĩ, nếu cổ Việt tộc khủng bố đến như vậy, bọn hắn đã sớm thống nhất tiên ma để làm bá chủ rồi, cần gì phải như người thứ ba đứng ở bên ngoài, rồi thiết lập quy tắc để quản lý. Đáng tiếc, trước sự chất vấn của vô số cường giả đương thời, hội trưởng của Thiên Địa Hội chẳng thèm giải thích dù chỉ một lời. Nguyên nhân mà cổ Việt tộc tồn tại đến nay vẫn chưa có người nào lý giải. Lời cảm thán năm xưa của hội trưởng Thiên Địa Hội cũng trở thành một bí ẩn không có lời đáp, lâu dần chìm vào lãng quên. Rất nhiều cường giả đương thời cho rằng, hội trưởng Thiên Địa Hội chỉ là đang nói lời phô trương để ám chỉ cho sự cường đại của cổ Việt tộc mà thôi, không thể tin là thật được. Về phần che cổ Việt vì sao được xếp hạng thứ ba bên trong thất đại thần thụ, số người biết được nguyên nhân chân chính cũng cực kỳ ít. Đương nhiên không phải cứ tồn tại lâu, cứ trường tồn theo thời gian, cứ có tuổi thọ dài đằng đằng là đủ tầm tôn thần thụ. Chỉ nghe nói rằng, 9 phần 10 thiên khí đế trong vũ trụ từng ca tụng rằng, được một lá che cổ Việt như đạt được đế cấp pháp bảo, được một khúc che cổ Việt như nắm thần khí trong tay. Đây là lời ca tụng vô cùng kinh khủng. Ai cũng biết, thiên khí đế là một đám lão già vô cùng ngạo mạn, nguyên liệu đế cấp ở trong mắt bọn hắn cũng là hàng cùi bắp tầm thường. Vậy mà lại dùng hai từ thần khí để ca tụng che cổ Việt. Thậm chí từng có thiên khí đế nói rằng, mỗi một đồ vật lấy xuống từ che cổ Việt đều tự sinh linh trí, dù chưa từng trải qua bàn tay nắn nót hay rèn luyện của luyện khí sư. Vô cùng hoang đường, nhưng lại càng khiến che cổ Việt trở nên thần bí trong mắt thiên hạ. Mà vùng đất này có che cổ Việt sừng sững ở trung tâm, không cần nói cũng biết đây là đâu. Cổ Việt tộc, nơi chấp chưởng nguyên tắc vũ trụ, bảo trì trật tự của vô vàn thế giới. Có thể nói rằng, nếu không có cổ Việt tộc tọa trấn và thiết lập quy tắc, sợ rằng vũ trụ từ lâu chỉ còn sót lại sự tồn tại của các đại tiên giới. Những cường giả có xuất thân thấp hèn ở các tiểu thế giới, các tiểu tiên giới, các thế giới cấp thấp sau khi thành danh đều thể hiện sự tôn kính với cổ Việt tộc. Bởi vì bọn hắn hiểu rằng, nếu không có cổ Việt tộc, có lẽ bọn hắn sẽ không có không gian để phát triển và trưởng thành. Lấy ví dụ như Lạc Nam, nếu không nhờ hai lần cổ Việt tộc ra tay, chỉ sợ Việt Long Tinh đã sớm hủy diệt trong tay đại thú Tiên Vương, chỉ sợ hắn đã tán thân trong tay ít lão hồi ở Man Hoang Tinh Cầu. Mà hôm nay, cổ Việt tộc thực hiện một nghi lễ vô cùng quan trọng. Chỉ thấy bên trên một căn mộc các trên đỉnh Thái Sơn, quần hùng tụ hội. Một vị trung niên nam tử nhìn không rõ diện mạo, thân mặc bố y bình thường, giản dị như đại thúc nhà hàng xóm bước ra, không có gì đặc biệt. Đi sau lưng hắn, hàng loạt thân ảnh tỏa ra thiên đế chi uy mênh mông cuồn cuộn. Trung niên nam tử ngẩng đầu nhìn lên thương khung, từ trong đôi mắt bình phàm ấy đột ngột lấp lóe vô tận tinh không, quần tinh chuyển động, càn khôn di rời. Nhưng rất nhanh, những dị tượng ấy đã đột ngột biến mất. Một tháng nữa, trung niên nam tử lầu bầu nói nhỏ. Thật là chờ mong, đây là thời đại phong vân dũng động, rất nhiều tồn tại đặc biệt xuất hiện, không biết trong thiếu đế chi chiến lần này sẽ có nhân vật thú vị nào xuất hiện. Một vị lão nhân lưng còng, râu tóc bạc trắng mỉm cười nói nhỏ. Ngay cả bột ngươi cũng nhìn không thấu sao. Một vị nam tử diện mạo căn trường, thân khoác đế bào cười sang sảng hỏi. Phải biết rằng, bột được công nhận là một trong những nhân vật tinh thông thiên cơ đạo bậc nhất vũ trụ, khắp nơi nơi đều có tai mắt của hắn, nhìn thấu nhân quả, đảo loạn âm dương. Bột vuốt râu, cười cười nói, cấm kỵ xuất hiện, hơn nữa không chỉ một. Ánh mắt đám người hơi co lại, sau đó lần lượt thở dài, xem ra phiến vũ trụ này cũng dần cảm ứng được nguy cơ. Được rồi, nam tử trung niên mặc bố y bình thường nhẹ nhàng khoác tay, đột ngột ném cho bột một viên đế đan cực phẩm. Nhưng điều đặc biệt chính là, bên trên viên đế đan này ẩn chứa những đường vân thần bí đang chuyển động như gân mạch. Nó đang ra sức giãy giụa trong tay nam tử trung niên, hiển nhiên là đã loáng thoáng sinh ra linh trí. Đa tạ tộc trưởng, bột hít sâu một hơi, nhận lấy đế đan nuốt vào. Lúc này đám người mới loáng thoáng nhìn thấy, vô số tơ máu hiện lên trong mắt bột, sau đó trở lại bình thường. Cả đám bừng tĩnh, thì ra bột thăm dò thiên cơ liên quan đến cấm kỵ cũng bị phản phệ nặng nề. Bất quá hắn ẩn giấu cực kỳ tốt, chỉ có tộc trưởng nhìn ra ném cho đế đan có khảm đan văn. Bằng không chỉ sợ bụt sẽ ảnh hưởng căn cơ nghiêm trọng. Tản viên bên kia thế nào? Tộc trưởng cổ Việt cười cười. Đám người liếc nhau, lắc đầu cười khổ, hắn dường như mất đi hứng thú với thiếu đế chi tranh, đang xung kích đế. Kệ hắn thôi, tộc trưởng cổ Việt trầm ổn nói, để mấy tiểu tử khác đi cũng được. Thủy tinh tên kia thèm muốn thiếu đế chi chiến đã lâu, một vị khác ung dung cười. Như đạt thành ăn ý. Cả đám lập tức trở nên nghiêm túc. Tộc trưởng cổ Việt nhẹ nhàng vất tay. Oanh! Không gian băng liệt. Một kiện đồ vật như đến từ hoang cổ sơ khai, phá không hàng thế, lơ lửng trước mặt cổ Việt tộc trưởng. Trong khoảnh khắc này, tất cả thiên đế cấp cường giả trong vũ trụ đồng loạt mở mắt, nhìn về xa xăm. Ký tức của đế binh. Bên trong Côn Lôn Hoàng Cung, Côn Lôn Nữ Hoàng cùng Côn Lôn Lão Nhân liếc mắt nhìn nhau, chờ mong thở ra cùng lúc. Đến rồi! Đùng. Hai người vừa dứt lời, từ bên trong cổ Việt tộc, một tiếng trống kinh thiên động địa nghiền ép tinh không, xuyên phá Hoàng Vũ, lấy tốc độ khủng bố lan tràn khắp mọi ngõ ngách bên trong vũ trụ, bất kể là tiên giới hay ma giới, bất kể là vô tận vực sâu, không gian không đáy hay cấm địa chết chóc, đều vang lên một tiếng trống này. Vô số tu sĩ đột ngột ngẩng đầu, vô số sinh mệnh sắc mặt kinh sợ, chỉ có những phàm nhân bình thường là không hề nghe được, vô cùng thần dị. Cảm giác hào hùng, lẫm liệt trào dâng trong lòng vạn vật. Chỉ một tiếng trống đủ khiến máu huyết bọn hắn dục sôi, chiến ý cuồn cuộn, phô thiên cái địa. Đi cùng tiếng trống, một thanh âm nam tử ôn hòa nhẹ nhàng vang lên. Còn một tháng thiếu đế chi chiến diễn ra, mới chưa đế nghị sự, lựa chọn địa điểm, thương lượng thể lệ, quyết định phần thưởng. Hắn vừa dứt tiếng, bao gồm Côn Lôn nữ hoàng ở bên trong, bất kể là thiên đế hay thiên ba đế, đồng loạt chắp tay ôm quyền. Tuân theo cổ Việt tộc trưởng phân phó. Nói xong, thần thức thiên đế đến từ khắp vũ trụ điên cuồng quét ra, hình thành một mạng lưới khổng lồ, tại chỗ dùng ý niệm giao lưu trao đổi. Chẳng cần đích thân gặp mặt. Đạt đến thiên đế, bọn hắn có thể trao đổi xuyên toa không gian. Kẻ nào không thể làm được điều này, chứng tỏ là nhân vật yếu kém bên trong hàng ngũ thiên đế, chỉ có thể thông qua các mối quan hệ khác để biết được thông tin sau khi các thiên đế thương nghị hoàn tất. Những thế lực dưới thiên đế cũng là như vậy. Mà thông thường, khi thiếu đế chi chiến bắt đầu, thiên địa hội sẽ công khai rõ ràng cho cả vũ trụ cùng biết. Đương nhiên, người đủ khả năng để tất cả thiên đế và thiên ma đế phải nể phục và chấp nhận nghiêm chỉnh thương nghị với nhau chỉ có thể là cổ Việt tộc trưởng. Bằng không chỉ sợ thương lượng chưa quá hai câu, đã có những thiên đế mâu thuẫn xung đột, còn nghị sự cái rắm. Thiên đế giao lưu, đột nhiên rất nhiều thiên đế cảm ứng được một cổ ý niệm lạ lẫm nhưng vô cùng hùng mạnh gia nhập. Tuế Nguyệt đạo hữu, đã lâu không gặp, cổ Việt tộc trưởng mỉm cười chào hỏi. Cả đám nghe vậy âm thầm khiếp sợ, ngay cả Côn Lôn nữ hoàng sắc mặt cũng trở nên nghiêm nghị. Tuế Nguyệt nữ đế một mình độc chiến các tộc thần thú, từ đó được công nhận đệ nhất cường giả đương thời, sự xuất hiện của nàng lập tức khiến các thiên yêu đế sắc mặt trở nên khó coi. Tuế Nguyệt nữ đế gia nhập thương nghị, chẳng lẽ nói thiếu đế chi chiến lần này có truyền nhân Tuế Nguyệt cung tham gia? Đây không phải tin tức tốt lành gì đối với truyền nhân của bọn hắn à? Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.